La Nhật Húc ra hiệu cho Hàn Mạc đem cơm canh đặt ở trên bàn, lúc này mới chắp tay nói, thức ăn hôm nay đều làm dựa theo yêu cầu của các hạ. Chu Tiểu Ngôn cũng không thèm ngoảnh đầu lại, chỉ giơ tay trái lên, cổ tay buộc một sợi dây thừng, phía dưới treo một áo da, gói to bên trong dường như có cái gì đó đang động đậy. Trong lòng Hàn Mạc hiểu được rõ bên trong cái gói to kia là cái gì, có thể chính là xà thần mà Chu Tiểu Ngôn dùng để uy hiếp người Phong Quốc. Trong lòng Hàn Mạc sớm đã dậy lên một nghi vấn, Hắc Phúc Xà Vương đã bị làm dược liệu cho Bích Di ăn, hay nói cách khác, Hắc Phúc Xà Vương đã sớm bị giết, trong cái gói to này, chẳng lẽ còn có một hắc xà? Chu Tiểu Ngôn giơ tay lên, khẽ vẫy, hiển nhiên là ra hiệu hai người kia khẩn trương rời khỏi. La Nhật Húc sao bằng lòng cứ thế mà đi khỏi, hắn dẫn Hàn Mạc đến là để khuyên Chu Tiểu Ngôn giao xà thần ra, cho nên hắn nhíu mày, quay đầu về phía Hàn Mạc, những ý nghĩ của hắn bộc lộ rõ ràng qua cái nhìn đó, ngươi lên đi. Hàn Mạc cười một cách thản nhiên, âm thanh rất nhẹ, cũng rất nhu hòa, hôm nay rượu không tồi, các hạ, sao không nếm xem hương vị thế nào? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 536, treo đầu dê bán thịt chó. Chu Tiểu Ngôn nghe thấy giọng Hàn Mạc, tay đang giơ lên chậm rãi thả xuống, liền sau đó chậm chậm đứng dậy, quay đầu lại. Hàn Mạc lập tức thấy được một khuôn mặt hiển hiện sự thông minh rõ nét và giống như là được chạm từ băng mà ra, một khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc. Mấy tháng không gặp, Chu Tiểu Ngôn vẫn như thế, một khí chất mạnh mẽ như đá. Trên khuôn mặt hắn là một đôi mắt sáng ngời đang chăm chú nhìn Hàn Mạc. Trong mắt ánh lên cái nhìn kỳ quái khó hiểu rồi lại nhìn La Nhật Húc đang đứng bên cạnh Hàn Mạc. Hắn nhíu mày, hiển nhiên là đang thắc mắc Hàn Mạc làm cách nào mà vào đây được. Hàn Mạc hướng cái nhìn về phía La Nhật Húc, trong mắt bỗng hiện lên vẻ thương hại. Tay trái của hắn bất thình lình hiện ra, giống như một tia chớp, chộp vào yết hầu La Nhật Húc. Chiêu này vốn là chiêu đơn giản nhất trong cách đấu thuật, nhưng do đã luyện qua khí kinh và trường sinh kinh nên Hàn Mạc xuất chiêu cũng trở nên mạnh khác thường. Hàn Mạc đang ở gần La Nhật Húc, hơn nữa xuất chiêu với tốc độ cực kỳ nhanh, La Nhật Húc căn bản không thể có cơ hội phản ứng. Yết hầu đang bị năm ngón tay Hàn Mạc khống chế, chỉ trong nháy mắt La Nhật Húc liền cảm thấy yết hầu của mình bị bóp chặt, không thể thở được, lại cũng không thể lên tiếng. La Nhật Húc toàn thân bất lực không thể cử động được, thậm chí còn nhận thấy hồn phách đang từ trong cơ thể mình bay ra ngoài, ánh mắt lộ rõ vẻ ngỡ ngàng, không hiểu tại sao cơ sự như vậy, chăm chú nhìn Hàn Mạc. Cho đến giờ hắn vẫn không biết tại sao con người trẻ tuổi thoạt nhìn có vẻ hiền lành này lại đột nhiên động thủ với mình. Hàn Mạc hiểu rất rõ hiện giờ mình đang ở trong chốn hiểm nguy, thời gian không thể trì hoãn lâu, phải hoàn thành nhanh chóng như nước chảy. Tuy rằng đối với La Nhật Húc cũng có chút áy náy, nhưng khi vạch ra kế hoạch giải cứu lần này, La Nhật Húc nhất định phải là con tốt thí mạng. Chỉ dùng một chút sức lực mà đã bóp cổ La Nhật Húc vỡ vụn, hai tròng mắt lồi ra. Hắn dùng chút sức tàn cuối cùng giơ hai tay lên tóm vào người Hàn Mạc, nhưng mà chỉ mới giơ đến lưng chừng thì buông thõng xuống, tắt thở, chỉ còn là một cái xác không hồn. Cùng một lúc khi Hàn Mạc bắt đầu động thủ thì Chu Tiểu Ngôn cũng ngay lập tức nhanh chóng cởi xiêm oai đến lúc này. Hắn đương nhiên đã hiểu rõ kế hoạch của Hàn Mạc, tranh thủ từng khắc, lúc La Nhật Húc chỉ còn là cái xác vô hồn nằm bất động trên đất, hắn đã cởi áo khoác của mình ra. Cái xác của La Nhật Húc nằm trên mặt đất, Hàn Mạc cũng chưa dừng tay, ngồi xổm xuống, cẩn thận lột cái bộ bào đen trên cơ thể La Nhật Húc ra, chính là chiếc khăn đen che mặt đặt bên cạnh Chu Tiểu Ngôn. Chu Tiểu Ngôn tiếp nhận hắc bào, đã thấy Hàn Mạc giơ tay ra, đó là ra hiệu đưa cẩm y qua. Chu Tiểu Ngôn mười phần hiểu ý đưa áo khoác qua, liền đưa áo khoác qua, khoác lên mình bộ hắc bào. Cả hai đều là những kẻ trí tuệ hơn người, lúc này hiểu rất rõ là phải nhanh chóng thoát ra khỏi thánh đàn, cho nên phối hợp cực kỳ ăn ý, hết thảy như mây bay nước chảy, cực kỳ thuần thục. Hàn Mạc nhận cẩm y từ Chu Tiểu Ngôn để trên xác chết của La Nhật Húc, lập tức rút từ trong ngực ra hóa thi tán của Tây Hoa Thính rắc đều lên phía trên xác chết. Tác dụng của hóa thi tán quả là danh bất hư truyền, vừa chạm vào da thịt ngay tức khắc phát huy công hiệu, nhìn thi thể La Nhật Húc dần dần tan ra, trong lòng Hàn Mạc chỉ có thể nói với hắn một câu xin lỗi. Chu Tiểu Ngôn cũng thay xong hắc bào, khuôn mặt cũng được che bằng cái khăn đen, nói ra thì cũng thật là khéo, thân hình hắn tuy rằng gầy hơn La Nhật Húc một chút nhưng chiều cao lại tương đối ngang nhau. Lúc này đem chiếc hắc bào khoác lên người thì chuyện to nhỏ gầy béo cũng được giấu đi hết. Trong tay dẫn theo cái túi da có xà thần, Chu Tiểu Ngôn cũng không do dự mở ra. Bên trong đúng là lôi ra một con rắn nhỏ. Con rắn nhỏ màu nâu cho bị Chu Tiểu Ngôn tóm lấy, nó vặn vẹo giãy giụa. Hàn Mạc liếc mắt một cái, ánh mắt nheo lại. Dù là ai cũng có thể nhìn ra điều này, con rắn nhỏ màu cho đó tuyệt đối không thể là Hắc Phúc Xà Vương mà Phong Quốc coi là thần linh là xà thần. Chu Tiểu Ngôn dùng hai ngón tay sát sát vào đầu con rắn màu cho đó, lập tức con rắn nhỏ trở nên ngoan ngoãn lạ thường, sau đó giấu con rắn vào trong túi áo ra. Bắt gặp cái nhìn của Hàn Mạc, Chu Tiểu Ngôn thuận tay lấy từ trong túi áo ra một con rắn, vừa trông thấy con rắn này, mọi nghi vấn trong lòng Hàn Mạc cuối cùng cũng được giải đáp. Con rắn lấy ra lần này quả thực vô cùng đặc biệt, trên lưng là màu kim hoàng, nhưng trên bụng lại là một màu đen bình thường, chỉ có điều mềm nhũn như ngón tay cái, không nhúc nhích. Hàn Mạc chỉ liếc mắt một cái, đã nhận ra rằng Hắc Phúc Xà đã chết, hơn nữa trong nháy mắt đã xác định được, đây mới đúng là Hắc Phúc Xà Vương được người Phong Quốc coi là thần linh là xà thần. Trong chiếc túi da đó không ngờ lại có hai con rắn, con sống là con rắn màu cho, con chết là Hắc Phúc Xà Vương. Hàn Mạc giờ mới hiểu rõ, chiếc túi da mà Chu Tiểu Ngôn dùng để uy hiếp người Phong Quốc cũng là thứ đang che giấu một mưu kế cực kỳ thông minh. Người nước Phong sợ ném chuột vỡ đồ không dám hành động thiếu suy nghĩ, là do thấy xà thần đang ở trong tay Chu Tiểu Ngôn, nhưng bọn họ lại không biết xà thần sớm đã chết rồi. Chu Tiểu Ngôn từng cho xà thần lộ ra một chút, cho nên người nước Phong đều nghĩ rằng trong chiếc túi da đó có Hắc Phúc Xà Vương. Hơn nữa bên trong chiếc túi da đó lại động đậy rất mạnh nên đều nghĩ Hắc Phúc Xà Vương vẫn sống. Bọn họ cũng không biết rằng Hắc Phúc Xà Vương tuy thực sự ở bên trong nhưng sự động đậy trong đó thực chất là của con rắn nhỏ màu cho chứ không phải là xà thần của bọn họ. Cho đến nay con rắn nhỏ màu cho đó vẫn là một diễn viên quần chúng đảm nhiệm vai diễn Hắc Phúc Xà Vương, làm cho mọi người tưởng rằng xà vương vẫn còn sống. Xác chết của xà thần đến giờ vẫn không hư thối. Chỉ có một khả năng đó là Chu Tiểu Ngôn đã ướp lên thân Hắc Phúc Xà Vương các loại dược liệu phòng ngừa thối rữa. Không còn nghi ngờ gì nữa, cái thời điểm ở Quỷ Lâm khi bị Hắc Xà chúng đuổi giết, Chu Tiểu Ngôn đem gan của Hắc Phúc Xà Vương giao cho Hàn Thanh. Lúc đó Hắc Phúc Xà Vương đã chết. Com Hàn Mạc trong lòng thầm nghĩ, nếu mà người Phong Quốc biết được chân tướng, lúc đó Chu Tiểu Ngôn chắc chắn sẽ bị đem ra ăn tươi nuốt sống. Chu Tiểu Ngôn đem dây lưng nhét vào trong ngực, sắp xếp xong hết thảy mới nhìn về phía xác chết La Nhật Húc. Tác dụng của hóa thi tán đúng là kỳ diệu, chỉ trong một khắc, xác chết của La Nhật Húc gần như đã hóa thành máu loãng, lúc này xiêm y cũng bị hóa thi tán biến thành không thấy tung tích. Đây là độc dược Tây Hoa Thính đặc chế, Chu Tiểu Ngôn nhìn thấy cũng không khỏi nhíu mày. Hàn Mạc từ trong tay áo lấy ra một tấm vải bông màu đen, ngồi xổm xuống, lau sạch vết máu loãng trên mặt đất, lúc này mới thu tấm vải bông lại vào trong tay áo. La Nhật Húc từ giờ khắc này xương thịt hoàn toàn biến mất khỏi thế giới, giống như trên thế gian từ xưa đến nay chưa bao giờ có sự tồn tại của hắn. Cửa phòng ngục thất rốt cuộc cũng mở ra, Chu Tiểu Ngôn mặc áo choàng đen, che khăn đen trên mặt, hai tay khoác trước ngực, chậm rãi bước đi ra cửa, còn Hàn Mạc cung kính theo sát phía sau hắn. Trong thâm tâm bọn thủ hạ canh cửa, giờ khắc này mọi ánh mắt đều tập trung vào hai người. Lúc trước khi mà kiểm tra cơm canh đưa vào, tên bạch xà chúng như những tượng điêu khắc đá ở ngoài cửa cách đó không xa, ánh mắt sắc bén, nhìn thấy La Nhật Húc đi ra, chắp tay đi đến nhưng cũng không tiến lại đây. Chu Tiểu Ngôn đối với bọn bạch xà chúng cũng có hơi gật đầu, lúc này mới chậm rãi đi dọc theo hành lang. Hai người cũng không đi nhanh, tâm khí ổn định, tinh thần thư thái. Bọn họ hiểu rõ, điểm mấu chốt của kế hoạch chính là trong thời khắc này, lúc này vô số những cặp mắt của bọn cận vệ đang chăm chú vào hai người, chỉ cần bọn họ lộ ra một chút sơ hở, thì dù có bản lĩnh lớn đến đâu, cũng nhất định chết ở nơi này. Bạch xà chúng chính là đội quân tinh nhuệ nhất của nước Phong, sức chiến đấu vô song, hơn nữa trong tay lại có phong xảo nỗ, một khi phát động tiến công, ngay cả thập phương danh tướng lúc này cũng chắc chắn không tránh khỏi cái chết. Hàn Mạc và Chu Tiểu Ngôn bước đi ổn định, giống như đang dạo chơi trên sân vắng, bước đi chậm chậm, đi được 10 bước, chợt nghe từ phía sau có tiếng gọi khàn khàn, "Phụng Ti, xin dừng bước." Hàn Mặc và Chu Tiểu Ngôn trong lòng kinh hãi, thu tay lại vào trong túi áo co thành nắm đấm. Tên Bạch Xà chúng nhanh chân tiến đến bên cạnh Chu Tiểu Ngôn, chắp tay, phụng ti, cũng không có việc gì khác, chỉ có điều. Mổ có một bộ dược, đối với người có bệnh nhiệt có công hiệu rất tốt. Từ trong người lấy ra một chiếc bình sứ nhỏ, đổ ra hai viên thuốc màu đỏ, xin vui lòng nhận cho. Chu Tiểu Ngôn hơi hơi gật đầu, giơ tay tiếp nhận viên thuốc, giữ ở trong tay, lúc này mới đưa cánh tay ra vòng trước ngực, thi lễ, đó là lễ nghi của Phong Quốc. Bọn Bạch Xà chúng cũng thi lễ, xong đâu đấy mới lui xuống. Hàn Mạc vốn tưởng rằng đã bị bọn Bạch Xà chúng nhìn ra sơ hở, khi thấy chỉ là đưa thuốc, lúc này mới hơi hơi yên tâm. Chu Tiểu Ngôn bình tĩnh tự nhiên như thường, tiếp tục đi về phía trước. Hàn Mạc nối gót theo sát phía sau, hai người một trước một sau giữ vẻ nghiêm nghị dưới cái nhìn chăm chú của bọn Bạch Xà chúng, sau đó chậm rãi đi khỏi nơi này. Mặc dù đã thoát ra khỏi tầm mắt của bọn Bạch Xà chúng, nhưng Hàn Mạc vẫn hiểu rất rõ, khi chưa ra khỏi cửa lớn của thành Thần Sơn, tất thảy mọi việc không ngờ đều có thể xảy ra, hay nói cách khác, nguy hiểm lúc nào cũng rình rập bên người, hơn nữa một khi để lộ sơ hở ở đây, hậu quả thật sự khó mà lường trước được. Thành Thần Sơn dù sao cũng là thánh địa của Phong Quốc, bảo vệ nghiêm ngặt, lần này hành động đúng là ăn gan hùm mật gấu. Thoát khỏi tầm mắt Bạch Xà chúng, Hàn Mạc bước đi nhanh hơn, tới gần Chu Tiểu Ngôn, hạ giọng nói, còn cần một lần đổi xiêm y nữa. Chu Tiểu Ngôn hai người hướng về phòng La Nhật Húc, đi qua một hành lang dài giống như giữa mê cung. Hàn Mạc thấy Chu Tiểu Ngôn đi lại như gió, dường như đối với phòng xá thánh đàn đã rất quen thuộc. Cũng may mắn người trong thánh đàn không nhiều, hai người đi một lát liền tới phòng La Nhật Húc. Chu Tiểu Ngôn đi vào trước. Hàn Mạc ngẩng đầu nhìn lầu gác cao ngất, hít mắt lại, rốt cuộc cũng đi vào trong phòng, đóng cửa lại. Chu Tiểu Ngôn lúc này mới xoay người nhìn Hàn Mạc, vẻ mắt cực kỳ phức tạp, lá gan của ngươi thật sự là không nhỏ, so với lá gan của ngươi vẫn là kém một ít. Hàn Mạc mỉm cười, bước vào trong phòng, thay đổi xiêm y, vẫn mặc áo xiêm dài xanh ra ngoài. Ngươi nghĩ sẽ phải làm như thế nào? Hàn Mạc khẽ mỉm cười, hai tay đưa về phía sau, thản nhiên nói, rất đơn giản, nếu đã bắt được hổ thì cứ mang theo hổ này bên Minh Quang Minh Chính Đại mà đi ra ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 537, thoát thân quan mộ. Năm nay đã 53 tuổi, hơn 50 năm, trải qua không ít chuyện, nghe qua cũng không ít, nhưng lão cũng không thể đoán ra rằng Hàn Mạc dùng cách gì để cứu người thoát khỏi thành Thần Sơn được đề phòng cảnh giới nghiêm ngặt như vậy. Lão nghĩ ra trăm phương ngàn kế, sau đó chính mình lại phủ định tất cả. Tuy rằng lão là một kẻ cực kỳ khôn ngoan, nhưng quả thật với việc cứu người thoát ra khỏi thánh đàn lão thật sự bất lực. Hộ vệ thánh đàn không phải là vật trang trí, hộ vệ thánh đàn cũng không phải là những kẻ ngu ngốc. Bọn họ đều là tinh nhuệ bậc nhất Phong Quốc. Ngày trước vốn là đề phòng nghiêm ngặt, trải qua chuyện gần đây, thành Thần Sơn lại càng phòng vệ nghiêm mật hơn. Nếu nói ngay cả ruồi muỗi cũng không thể vào ra thì quả thực có chút phô trương, nhưng một người sống muốn tùy ý ra vào thì tuyệt đối không có khả năng. Bất luận là người như thế nào, thậm chí ngay cả thập phương danh tướng, thì đối với sự phòng vệ của thành Thần Sơn lúc này thì chuyện vào ra mà không bị phát hiện là điều không thể. Mưa dầm kéo dài, chỉ còn lại quan mộ lẳng lặng đứng ở hành lang, hai tay chắp ra sau lưng, nhìn mấy cành trúc trong viện. Mậu dịch quan thị đã chuẩn bị xong việc rút lui, một khi Hàn Mạc thất thủ, ba đại chi nhánh hiệu buôn gần 100 người sẽ phải bỏ hết mấy năm dày công gây dựng, rời khỏi Phong Quốc. Lúc này tiền đặt cược rất lớn, đây là con đường dùng tiền tài, đối với quan mộ mà nói, lão hy vọng mậu dịch quan thị sẽ vĩnh viễn không phải là người cần dùng đến trên con đường này. Nhưng cho đến lúc này, không thể không tính đến khả năng phải dùng. Sau khi toàn bộ rút lui khỏi, cũng không phải toàn bộ nền móng căn bản hoàn toàn sụp đổ, quan mộ có niềm tin trong khoảng thời gian ngắn xây dựng lại mạng lưới, nhưng mà thế cục thay hình đổi dạng đến mức độ nào, hơn nữa một lần nữa xây dựng lại, nhất định sẽ tiêu tốn một khoản chi phí lớn. Người Phong Quốc quả là không thiếu võ dũng, cũng chẳng ít những chiến sĩ siêu cường, Bạch Xà chúng và Hắc Xà chúng của bọn họ có thể tiến lên quyết đấu với bất kỳ dũng sĩ của bất kỳ quốc gia nào. Nhưng mà một quốc gia như thế này lại thiếu một tổ chức tình báo. Khánh có tự y vệ, Ngụy có Hắc Kỳ, nhưng Phong Quốc lại không có một cơ quan nào có kết cấu bên trong giống như một tổ chức tình báo. Chung quy lại là có lẽ họ không nghĩ đến chuyện tranh chấp, cho nên không dồn sức để đào tạo một tổ chức tình báo chuyên nghiệp. Phong Quốc mặc dù không thiếu những trinh sát riêng lẻ, nhưng không có một tổ chức tình báo chuyên nghiệp, hoặc giả cũng là lạc hậu so với các quốc gia khác. Cũng vì thế, nên Mậu Dịch Quan Thị mới có thể tổ chức mạng lưới tình báo của mình hàng năm trời mà không bị phát hiện. Tất nhiên là vì họ có năng lực, phần khác, cũng là vì Phong Quốc không có tổ chức tình báo của mình. Cũng với nguyên nhân như thế, Quan Mộ mới bất đắc dĩ đồng ý cho Mậu Dịch Quan Thị đặt cọc tạo tiền đồ phía trước, giúp Hàn Mạc một phen. Cho dù hắn thất bại, Quan Mộ cũng có cách làm cho Mậu Dịch Quan Thị nhanh chóng di rời tất cả thành viên, tài sản nhanh chóng rút khỏi Phong Quốc. Lão cũng có tin tưởng rằng không lâu sau khi hoán đổi thân phận mới, tiến vào Phong Quốc, tiếp tục làm một lần nữa công việc tình báo. Nếu là một quốc gia khác, Quan Mộ có lẽ sẽ không tỏ ra khí phách lớn như vậy, lấy tiền đồ buôn bán ra đặt cược. Sau khi thất bại ở Phong Quốc, có khả năng xây dựng lại, nhưng ở một quốc gia khác thì đó là điều không thể. Tuy rằng Hàn Mạc thất bại, nhưng Mậu Dịch Quan Thị sẽ không phải chịu tai ương ngập đầu. Nhưng tận sâu trong lòng Quan Mộ lúc này đây cũng đang mong Hàn Mạc hành sự suôn sẻ. Một khi thất bại, nếu Quan Thị Mậu Dịch muốn xây dựng lại hệ thống tình báo Phong Quốc sẽ tiêu tốn một lượng tài sản lớn về người và của. Đó nhất định không phải là lượng hao tốn nhỏ, cho dù đó là một đất nước giàu có, đối với một việc như vậy cũng sẽ phải cẩn thận hết sức. Điểm mấu chốt là Quan Thị Mậu Dịch được nắm chính quyền, là nhờ phía sau còn có một thế lực bóng đen khổng lồ, nhất định sẽ gây khó dễ ở phía sau. Một khi truy ra nguyên nhân thất bại của hệ thống tình báo Phong Quốc, quan gia này sẽ không có ngày nào yên ổn, mà Quan Mộ lại càng không thể dễ chịu mà sống hơn. Mấu chốt quan trọng nhất là, một khi Hàn Mạc thất bại, Quan Mộ phải trả một cái giá cao mới không uổng phí công sức. Hàn Mạc là con cháu Hàn tộc, nếu như hành sự không thành, cũng không tránh khỏi hai kết cục, một là bị giết chết tại chỗ, một là bị người Phong Quốc bắt. Hàn Mạc là người thông minh tuyệt đối không tự nhiên tiết lộ thân phận của mình. Một khi người Phong Quốc biết hắn là con cháu Hàn tộc, thì sẽ tạo ra cái gọi là tranh cái quốc gia đại sự. Yến quốc đối với Hàn tộc như hổ đói rình mồi, lần khởi sự này của Hàn Mạc nhất định sẽ trở thành một nhược điểm của Hàn gia đối với sự công kích của các thế lực thù địch. Đến lúc đó Hàn gia sẽ đứng trước một nguy cơ lớn. Cho nên từ đầu đến cuối, Hàn Mạc che giấu tung tích lẻn vào Phong Quốc, hành sự cẩn trọng, cũng là đang ngăn ngừa tình huống này xảy ra. Nếu như bị bắt, Hàn Mạc nhất định sẽ suy nghĩ cho gia tộc, tất sẽ không tiết lộ thân phận của mình. Dưới sự phẫn nộ của người Phong Quốc, Hàn Mạc đương nhiên cầm chắc cái chết. Một khi Hàn Mạc bị hóa sát thân, như vậy Quan Mộ cũng phải trả một cái giá rất lớn do sự thất bại của Hàn Mạc. Quan Mộ lần này đã dấn thân vào một cuộc phiêu lưu đầy nguy hiểm, trợ giúp Hàn Mạc cứu người. Điều này không ngoài mục đích là tạo một món nợ ân tình cho Hàn Mạc, để ngày sau nếu bộ tộc Quan Thị có gặp nguy nan thì cũng có một chỗ nương thân. Nhưng một khi Hàn Mạc thất bại, Mậu Dịch Quan Thị phải trả giá, hơn nữa cũng khó mà giữ được các đối tác. Đối với Quan Mộ mà nói, đó đương nhiên là một đả kích rất lớn. Cho nên lão nhân gia đứng ở trong viện trúc ngoài trời mưa phùn, chắp hai tay ra sau lưng, thần sắc bên ngoài tuy bình tĩnh nhưng trong lòng vô cùng nóng ruột. Lão đang đợi tin tức. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, trên mặt Quan Mộ vẫn là vẻ điềm tĩnh thật sự. Đây là kết quả của nhiều năm tu luyện không ngại gian khổ, mặc cho thiên địa đổi xoay đổ nát, mà mặt vẫn không hề đổi sắc. Nhưng khi nghe tiếng bước chân dồn dập vang lên, lông mày cũng nhướng lên. Ánh mắt lão chuyển qua lối vào hậu viện, liền nhìn thấy Dương Liên vội vàng chạy đến, không mặc áo tơi, không cầm ô, cứ như vậy bước nhanh tới từ trong mưa. Thành bại sao rồi? Đợi cho Dương Liên đi đến trước mặt, Quan Mộ lập tức trầm giọng hỏi. Dương Liên gật đầu, lúc này Quan Mộ mới thở phào nhẹ nhõm, xoay người đi vào phòng mình. Dương Liên nối gót vào theo sau, sau khi vào phòng liền với tay đóng cửa. Có phải đã có người an bài cho bọn họ rời khỏi? Quan Mộ đi vào phòng liền lập tức hỏi. Dương Liên kính cẩn nói, đại trưởng quỷ yên tâm, đã phái người hộ tống hắn rời khỏi. Nhất định buổi trưa ngày mai, hắn đã có thể bình an vô sự mà rời khỏi Phong Quốc, đặt chân lên lãnh thổ Yến Quốc. Quan Mộ thở phào nhẹ nhõm, tiểu thủy, quả thật phi phàm, đúng là hậu sinh khả úy. Nói vài ba câu, lão đã biết Hàn Mạc đã cứu người ra thành công, lòng thở ra, tràn ngập kinh ngạc và khâm phục. Lão già hiểu sâu biết rộng trong giờ khắc này không thể không bội phục bản lĩnh của Hàn Mạc. Có thể đơn thương độc mã cứu một tên tội nhân quan trọng ra khỏi thành Thần Sơn, đây không còn là chuyện viển vông quá khích của kẻ ngốc nữa, mà nếu như là nói mơ thì đã được Hàn Mạc biến thành sự thật. La Nhật Húc, chỉ sợ đã thành hình nhân thế mạng. Dương Liên bình tĩnh nói lúc ra khỏi thành người tiểu thủy cứu Mạc Mạc Siêm Y La Nhật Húc. Quan Mộ nheo mắt lại, lão cũng không biết Hàn Mạc dùng cách nào mà đưa được người đi ra, nhưng theo những lời của Dương Liên lúc này, lập tức làm cho lão hiểu ra điều gì đó. Sau một lát, lão thở dài nói, thay xà đổi cột. Xem ra tiểu thủy ngay từ đầu khi nhìn thấy La Nhật Húc liền có ngay suy nghĩ thay xà đổi cột này. Người trẻ tuổi này, lòng dạ quả thực thâm sâu. Lắc đầu, chỉ sợ La Nhật Húc đến lúc chết cũng không thể tưởng tượng ra người giết chết gã chính là con báo mà mình dẫn vào. Quả thực là một con báo hung hãn. Dương Liên đánh giá Hàn Mạc. Tiểu thủy giờ đây đang ở nơi nào? Đi theo bọn họ rồi. Tuy rằng Dương Liên nói rất bình tĩnh nhưng cũng không thể giấu được một tia phẫn nộ. Quan Mộ thản nhiên hỏi, ngươi không ngăn cản. Dương Liên lắc đầu, theo sự dặn dò của đại trưởng quỹ, Dương Liên một câu không nói. Hắn đi, Dương Liên cũng đi theo bọn họ. Quan Mộ khẽ gật đầu, cười nói, ngươi làm tốt lắm. Dương Liên muốn nói nhưng lại thôi, rốt cục cũng không nói gì. Ngươi muốn nói cái gì, cứ nói đi. Quan Mộ hòa nhã lắc đầu, coi như là qua một cửa ải. Không dễ dàng, thật không dễ dàng. Nói tới đây, khẽ lắc đầu, cũng không biết là nói chuyện Hàn Mạc cứu người không dễ dàng hay nói chính bản thân không dễ dàng mang theo tâm trạng lo lắng chờ đợi. Dương Liên do dự một chút, cuối cùng cũng nói, phạm nhân mất tích, La Nhật Húc bị giết, chuyện này dù thế nào cũng không thể giấu lâu được, thành Thần Sơn, sẽ rất nhanh biết được việc này. Dừng lại một chút, G.A. mới tiếp tục nói, trong hai ngày Hàn Mạc xuất hiện trong thánh đàn chính là lúc sự việc phát sinh, đó chính là đối tượng bị tình nghi nhiều nhất, và cùng với đó là chúng ta có liên quan đến Hàn Mạc. Quan Mộ dừng ánh mắt ở Dương Liên, cũng không nói không rằng, chỉ lặng lặng nghe. Người Phong Quốc sẽ rất nhanh chóng tra đến đây. Hàn Mạc đi rồi, chúng ta càng thêm nguy hiểm. Dương Liên trong giọng nói vẫn mang sự phẫn nộ. Chúng ta vì hắn phải trả giá như thế, nhưng mà hắn lại vừa đi. Quan Mộ thở dài, lão biết tâm trạng trong lòng hiện tại của Dương Liên. Hàn Mạc hiện giờ coi như đã thực hiện được âm mưu của hắn một cách hoàn hảo, nhưng để lại hậu quả tan nát thế này, sự đổ vỡ đó lại phải do Quan Thị Mậu Dịch sắp xếp. Một khi trong việc xử lý đống đổ nát đó có việc gì làm không sạch sẽ, Quan Thị Mậu Dịch sẽ bị vây bởi một nguy cơ bên trong mà trước nay chưa từng có. Thành ra như lời Dương Liên nói, phàm nhân bị cứu ra, La Nhật Húc bị giết, đương nhiên Hàn Mạc, kẻ nhiều ngày ở thành Thần Sơn sẽ là người bị tình nghi đầu tiên, và lập tức đương nhiên là sẽ có liên lụy đến Quan Thị Mậu Dịch. Hàn Mạc nếu làm được chu toàn mọi việc, người Phong Quốc trong tay không có bằng chứng căn cứ chính xác, Quan Thị Mậu Dịch chưa chắc không có cơ hội cãi lại, và lại nếu không có bằng cớ chứng minh việc Quan Thị Mậu Dịch có liên quan đến việc động thủ, việc đả kích không chỉ là có mỗi Quan Thị Mậu Dịch mà là đối với tất cả những thương gia kinh doanh ở Phong Quốc. Mà người Phong Quốc thực chất bên trong cũng không hề cam lòng để mất những thương nhân từ nước ngoài vào. Nhưng Hàn Mạc một khi đã không có tung tích, sự trùng hợp như vậy trên thực tế là một bằng chứng thể hiện rõ nhất, đây là thời khắc cực kỳ nguy hiểm. Thân là kẻ bị nghi ngờ nhiều nhất, sự biến mất của Hàn Mạc chứng minh Quan Thị Mậu Dịch đang có một mưu kế, có vấn đề lớn. Cho nên Dương Liên rất phẫn nộ, căm phẫn Hàn Mạc không cần biết đến ân nghĩa rời đi vào lúc này, đưa Quan Thị Mậu Dịch lâm vào cảnh nguy nan này. Hắn nói với ngươi, Quan Mộ nhìn Dương Liên, hắn nói với ngươi hắn phải cùng đi với bọn họ. Dương Liên nhíu mày, lập tức lắc đầu, tuy rằng không nói gì, nhưng... Quan Mộ khoát khoát tay, thản nhiên cười nói, nở nếu chưa nói thì không nên đưa ra kết luận quá sớm. Lão chắp tay ra sau lưng, đi tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài, tách tí tách tịch những hạt mưa nhỏ, âm thanh nghe thật tĩnh tại, có lẽ trận mưa này đã đến lúc tạnh, hắn sẽ quay trở lại. Dương Liên nhíu mày, nhưng không nói gì, trong đôi mắt, tràn ngập hoài nghi. Hàn Mạc có lý do gì để trở về? Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới.com. Chương 538, ác mộng trong tim mưa phùn vẫn rơi không ngớt. sắc trời u ám, mưa bui rơi xuyên thấu qua cành lá khe hở, giống như một ngấn nước trong suốt rơi tự do trong rừng rậm. Những cành lá xanh tươi, non nớt, tỏa ra những mùi thơm thoang thoảng lan tỏa khắp các ngõ ngách. Nơi này cách thành Thần Sơn hơn 10 dặm, thuộc địa phận Phong Quốc. Có điều so với Mậu Lâm hẻo lánh, thì vẫn coi là xa xôi hẻo lánh hơn, còn nhiều xà trùng hổ báo. Trong mưa gió, thậm chí có thể nghe được tiếng gào rú của hổ báo vọng đến từ những nơi sâu thẳm nhất của cánh rừng. Trong rừng, 5-6 con tuấn mã đang đi qua những khe hở của rừng cây rậm rạp. Chu Tiểu Ngôn lúc này đã thay bộ trang phục của người Phong Quốc. Tuấn mã của Hàn Mạc cùng đi song song. Phía sau bọn họ cách đó không xa là Hồng Tụ lạnh lùng như băng với hai gã kỵ sĩ mặc xiêm y Phong Quốc. Kỳ thực, cũng không cần phải phiền toái như thế. Vẫn chưa chịu hé răng một lời, Chu Tiểu Ngôn rốt cục phải mở miệng nói. Hàn Mạc lắc đầu nói, không thể coi thường người Phong Quốc nhân. Bọn họ là mãnh thú rừng núi, có trời sinh khiếu giác. Một khi mãnh thú trong núi nổi điên lên, thì rất khó để đối phó. Quay đầu lại nhìn hai tên kỵ sĩ cách đó không xa, bình tĩnh nói, có bọn họ hộ vệ, ngươi có thể tránh đi được nhiều phiền toái, thuận lợi rời khỏi nơi này. Khẽ mỉm cười, biệt tích mấy tháng, bọn Trầm Phi chỉ sợ rằng vẫn đang lo lắng cho ngươi, sớm quay trở về, cũng làm cho họ an tâm hơn. Trầm Phi, Hàn Tất Đồ, Lương Oản, ba người là phong kỵ tam đại kỵ binh đội không phải là tâm phúc của Hàn Mạc mà là bộ hạ của Chu Tiểu Ngôn. Tình cảm đối với Chu Tiểu Ngôn cũng thật sâu đậm. Chu Tiểu Ngôn mấy tháng không về, đám người kia tất nhiên là vô cùng lo lắng. Chu Tiểu Ngôn mặt không đổi sắc, liếc nhìn Hàn Mạc một cái, cuối cùng hỏi, ngươi, khi nào rời đi? Đến lúc rời đi tự khắc rời đi, lưu lại sẽ có phiền toái. Chu Tiểu Ngôn ngẫm nghĩ một chút, chậm rãi nói, sao không cùng rời đi? Hàn Mạc lắc đầu, cục diện phức tạp lắm, nếu không đến tổng yếu xử lý một chút thì dù là sau này cũng sẽ gặp phải phiền toái không nhỏ. Dừng cái nhìn ở Chu Tiểu Ngôn, khẽ mỉm cười nói, lần này vất vả cho ngươi rồi. Chu Tiểu Ngôn và Hàn Mạc hai ánh mắt đối diện nhau, lát sau mới bình tĩnh nói, hết thảy bảo trong. Không nói thêm lời nào, run lên cương ngựa thúc ngựa rời đi. Hai gã kỵ sĩ đi bên cạnh Hồng Tụ lập tức đánh ngựa vượt qua, theo Chu Tiểu Ngôn rời đi. Trong Mậu Lâm này rất nhanh chóng đã khuất dạng không thấy bóng dáng. Giữa các nam nhi có đôi lúc không cần thiết phải nói nhiều để biểu đạt tình cảm của chính mình. Chu Tiểu Ngôn chỉ vì một câu nói của Hàn Mạc, liền ngàn dặm xa xôi đi vào Phong Quốc, trải qua bao nguy nan, thập tử nhất sinh, chỉ để hoàn thành nhiệm vụ mà Hàn Mạc giao phó. Còn Hàn Mạc bất chấp thân phận cao quý, mạo hiểm tính mạng lẻn vào thành Thần Sơn, lợi dụng diệu kế cứu Chu Tiểu Ngôn ra. Hai người mỗi bước chân vào Phong Quốc đều là từng bước khó khăn gian nguy, nhưng lúc gặp lại là một ánh mắt một câu nói, liền đã hiểu trọn tâm ý của nhau. Đưa tiễn Chu Tiểu Ngôn, Hàn Mạc liền dẫn Hồng Tụ đi ngược trở về theo hướng Quan Thị Mậu Dịch. Trong lòng hắn hiểu rất rõ, lúc này nếu hắn và Chu Tiểu Ngôn cùng nhau rời khỏi, như vậy đồng nghĩa với việc Quan Thị Mậu Dịch chắc chắn sẽ bị đẩy vào vòng nguy hiểm, vướng vào họa sát thân. Kỳ thực trong lòng Hàn Mạc tự biết rằng, nếu hắn và Chu Tiểu Ngôn rời khỏi đây, thực tế là sự lựa chọn tốt nhất. Bởi vì một khi cùng Chu Tiểu Ngôn đi ra khỏi lãnh thổ Phong Quốc, cho dù một khi sau đó người Phong Quốc phát giác ra thân phận của hắn, nhưng trong trường hợp không có bằng chứng gì, bất luận là người Phong Quốc cũng không thể làm gì được. Chỉ ít là ngoài mặt người Phong Quốc không có bằng chứng và có Yến Quốc can thiệp, cho dù bọn họ trong lòng có tức giận đến đâu, cũng lắm cũng chỉ có thể phái người âm thầm ám hại Hàn gia. Nhưng trên đất của Yến Quốc, người nhà Hàn gia đương nhiên không sợ bị kẻ thù ngầm ám hại. Trong trường hợp các thế gia thân ở Yến Quốc tranh giành đối nghịch, thành viên quan trọng của các thế gia đó đều ít nhiều có bóng râm che chở. Để ứng phó với những thủ đoạn nguy hiểm, tất cả mọi người đều có phương pháp hộ thân cho riêng mình. Hàn Mạc lưu lại cũng không phải không đành lòng đẩy Quan Mộ vào cục diện rối rắm đó. Chỉ có điều hắn cảm thấy, Quan Mộ toàn tâm toàn sức mà giúp đỡ mình, và dĩ nhiên nguyên nhân không phải chỉ có vẻn vẹn như vậy, mà dường như còn có một cách giải thích khác nào đó. Cái luồng sức mạnh thân thiết biểu hiện qua sự giúp đỡ đắc lực của Quan Mộ, khiến Hàn Mạc cảm thấy lão hòa gia này còn rất nhiều điều chưa nói, chưa bộc lộ ra. Hàn Mạc tự nhiên khó có thể đoán ra được nguyên nhân thật sự để Quan Mộ giúp đỡ mình. Trong mắt Hàn Mạc lúc này, Quan gia là khánh quốc đẳng nhất phồn hoa gia tộc, hắn cảm thấy thật khó hiểu, một khánh quốc đang như mặt trời ban trưa, thế mà giờ khắc này lại tính đến đường rút lui. Hắn có cảm giác Quan Mộ đang có ý lôi kéo mình, mà trong lòng hắn lại không phải không muốn có mối quan hệ tốt với Quan Thị Mậu Dịch. Hệ thống tình báo của Quan Thị Mậu Dịch vô cùng kiện toàn, đối với Hàn Mạc mà nói, đúng là có sức hấp dẫn, nếu có thể lợi dụng hệ thống tình báo đó, thật là một việc tốt hết cỡ. Cho nên hắn biết rất rõ, một khi mình như vậy rời đi, thì trong mắt Quan Thị Mậu Dịch, hắn chỉ là một kẻ cực kỳ vô nhân tính, lại không có đạo đức. Như vậy, ngày sau sẽ không thể có mối quan hệ tốt với Quan Thị Mậu Dịch, thậm chí mối quan hệ với bên Đông Hải cũng sẽ xuất hiện vết rạn. Đương nhiên, Hàn Mạc không muốn một kết cục như vậy. Huống chi tuy đã cứu được Chu Tiểu Ngôn, nhưng còn một người hiện vẫn chưa rõ tung tích, vị thần kinh đại hiệp Bạch Dạ Lang giờ vẫn bật vô âm tín. Dù sao cũng là người mà Hàn Mạc phái tới, nếu không quan tâm đến, thì đó không phải là tính cách của Hàn Mạc. Nam tử Hán đại trưởng phu phải có trách nhiệm. Hai người cũng không phóng ngựa phi nước đại, chỉ đi thật chậm rãi trong rừng vô cùng mờ mịt u ám, khe hở giữa các thân cây cũng cực kỳ nhỏ, nếu liều lĩnh dục ngựa đi nhanh, không cẩn thận sẽ đả thương tuấn mã. Từ trong khoảng không sâu kín trong rừng vọng lại tiếng hổ gầm hung bạo, nhưng hai người mảy may không chút sợ hãi. Con ngựa chạy chầm chầm, Hàn Mạc cuối cùng cũng mở miệng phá vỡ sự yên lặng, chăm chú nhìn Tiết Hồng Tụ, ánh mắt tươi cười, ngươi đúng là đã chế dược phẩm tốt, lần hành động này công lao của ngươi quả thật không nhỏ. Hồng Tụ thản nhiên nói, thủ hạ phối độc dược sẽ có lúc dùng, khi nào cần cũng có thể tìm thủ hạ. Hàn Mạc cười ha ha, có ngươi bên cạnh, tựa như có 100 cái hòm thuốc, loại thuốc nào cũng có thể pha chế, loại độc nào cũng có thể hóa giải. May mắn ngươi là người của ta, nếu không có một đối thủ như vậy thì thật đúng là phiền toái. Hồng Tụ nhíu mày, liếc nhìn Hàn Mạc, vẻ mặt lãnh đạm, lạnh tanh. Ta nói sai rồi. Thấy sắc mặt Hồng Tụ có chút không bình thường, Hàn Mạc không khỏi mở miệng. Hồng Tụ thản nhiên nói, thủ hạ không phải cái gì muốn cũng có thể pha chế, cũng không phải độc dược nào cũng có thể giải. Đại nhân là chủ nhân của thủ hạ, vậy không sai, nhưng đại nhân nói không rõ ràng lắm. Thủ hạ không thích người nói như vậy. Hàn Mạc ngẩn người, lập tức hiểu ra, nha đầu kia thật đúng là hay lý sự. Khen nàng một tiếng, nàng cũng muốn phản bác, tuy nhiên khiến nàng bất mãn, chỉ sợ là câu kia, ngươi là người của ta. Hàn Mạc nói những lời này, cũng không có ý mờ đó, nhưng đúng là với một cô nương mà nói, chung quy lại cũng có chút không thích hợp. Hàn Mạc khẽ mỉm cười, biết Hồng Tụ xưa nay trầm mặc ít nói, khó có thể kết nối, ngẫu nhiên nói mấy từ kia, cũng là cứng lạnh như băng. Ngươi khi nào thì bắt đầu học tập phối chế dược vật? Hàn Mạc đổi chủ đề hỏi. Hồng Tụ mặt vẫn không đổi sắc, im lặng một chút, cuối cùng nói, 5 tuổi. Hàn Mạc sửng sốt, lập tức nheo mắt lại, 5 tuổi. Trong lòng lại vì nữ tử này cảm thấy một chút xót xa, và hơn thế nữa là thông cảm. Một tiểu cô nương 5 tuổi, vốn là cái tuổi dựa vào lòng cha mẹ mà nũng nịu, hồn nhiên ngây thơ, vô tư lự. Đa số tiểu thư trong các gia đình ở tuổi này, trong mắt các nàng, trời là lam, cây cỏ là lục, hoa là hồng. Đó là thời gian mà các nàng hưởng thụ những hạnh phúc thời thơ ấu. Một số cô nương trưởng thành sớm một chút, cũng chỉ là học mẫu thân thêu thùa may vá và các công việc nữ nhi thường tình. Nhưng mà trước đôi mắt trong sáng của cô nương này, lại là cái tuổi suốt ngày làm bạn với độc dược, thật đau xót. Ta 2 tuổi được nghĩa phụ thu dưỡng. Hồng Tụ thản nhiên nói, nghĩa phụ đối với ta ân trọng như núi. Tất cả những thứ ta biết được đều được lĩnh hội từ ông ấy. Dạy ngươi giết người, dạy ngươi pha chế độc dược. Hàn Mạc thở dài, giờ khắc này, hắn không biết nghĩ về lão tổ tông Tây Hoa Thính như thế nào. Một cô nương trong sáng, ngây thơ, ở trong tay lão đã biến thành một công cụ giết người không gớm tay. Hồng Tụ quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng, ngươi, lời này có ý gì? Nàng lúc này dường như cũng không xem Hàn Mạc là chủ nhân, đôi mắt trong veo, một vầng hào quang. Hàn Mạc cười đầy đau đớn, hỏi, vậy, ngươi vài tuổi đã biết giết người? Hồng Tụ thu ánh mắt lạnh lẽo về, nắm lấy cương ngựa, chậm rãi đi cùng Hàn Mạc trong khu rừng âm u, mưa phùn vẫn chưa dứt, hai người đều bị mưa làm cho ướt nhẹp một mảnh. Hồng Tụ chậm rãi nói, giết người nào? Hàn Mạc quay đầu nhẹ giọng hỏi, là trinh thám địch quốc. Hồng tụ trầm ngâm một chút, trên mặt hiện lên sắc mặt kỳ lạ, khóe mắt hơi nhướng lên, lập tức cúi đầu xuống, dường như đang nghĩ về một chuyện gì đó. Một lúc sau mới hỏi, hồ sơ lý lịch ngươi hẳn đã xem rồi. Hàn Mạc thở dài, hồ sơ trong phòng tài liệu rất nhiều, không tiêu tốn năm rưỡi, rất khó xem hết. Là một nữ nhân. Hồng tụ bình tĩnh nói, ta đóng giả là đứa bé ăn xin. Vị phu nhân kia thật tốt, dẫn ta vào nhà. Chồng của bà là trinh sát địch quốc, ta chỉ biết phụng mệnh đi giết chồng bà. Nói đến đây nàng im lặng, một lúc sau mới thản nhiên nói, thời điểm ta ra tay, bà vì chồng cản một kích, cho nên đó là ngu ời đầu tiên chết trong tay ta. Hàn Mạc nhíu mày. Giọng Hồng tụ tuy bình tĩnh, nhưng Hàn Mạc có thể nhận ra, tận sâu trong tim nàng, có lẽ vẫn bị điều đó ám ảnh. Cái chết của vị phu nhân kia có lẽ đã trở thành ác mộng trong tim Hồng tụ, không bao giờ có thể thoát khỏi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 539, sơn động trong rừng sâu rừng rậm rất sâu. Hai người cùng đi, thỉnh thoảng nói chuyện, dần dần đi tới bìa rừng. Bìa rừng có một con đường không quá rộng. Phong quốc khác với các quốc gia khác, rất ít khi trùng tu xây dựng cái gọi là quan đạo. Phần lớn là qua nhiều năm đi thì tạo nên đường núi, quanh co khúc khuỷu bên trong rừng rậm, không theo một quy tắc nào. Hàn Mạc nghĩ đến một chuyện, không kìm được, hỏi, Bùi chủ sự, có biết pha chế độc dược không? Hồng tụ không biết vì sao lúc này Hàn Mạc lại nhắc đến Bùi Anh Hầu, nhưng mà đã hỏi thì nàng trả lời, Bùi chủ sự đã ở một chỗ hơn 10 năm, tuy rằng không học qua cách chế tạo dược vật, nhưng chỗ đó thuộc về nội vụ, tiền bạc, khí giới, dược phẩm, huấn luyện đều ở dưới ti nội vụ. Bùi chủ sự đảm nhiệm một chức vụ gần 10 năm, phụ trách quản lý 4 ti, trong đó dược phẩm ti ở hẳn hạt dưới. Thủ hạ nghĩ hẳn sẽ biết khá sâu về dược phẩm, mỗi phương pháp bào chế của Tây Hoa Thính, gốc rễ của mỗi loại dược phẩm. Bùi chủ sự chỉ cần nhìn hẳn là có thể nắm được rất nhiều phương pháp pha chế. Hàn Mạc khẽ gật đầu, như thoáng chút suy nghĩ. Dù Khán Hoa Thính không chịu trách nhiệm hành động, chỉ phụ trách hậu cần, nhưng trên thực tế cũng là một nơi quan trọng. Hơn nữa những nơi khác cũng trong tầm kiểm soát. Cũng với lý do như vậy, địa vị của chủ sự tất không tầm thường. Người có thể đảm nhận vị trí này nhất định phải là người có bản lĩnh. Bùi Anh Hầu ở trước mặt Hàn Mạc ôn hòa cung kính, nhưng Hàn Mạc biết, gã Bùi Anh Hầu kia rất có trí tuệ và là một nhân vật không tầm thường. Bùi chủ sự ở Tây Hoa Thính hơn 10 năm, vậy ngươi biết trước khi vào đó gã làm gì không? Hàn Mạc hỏi. Hồng tụ nhíu mày, nhưng vẫn trả lời, Bùi chủ sự là người đọc sách, theo thủ hạ được biết, gã đã từng vào kinh ứng thí, được tiên đế tán thưởng, lại vào cung ở ngự thư phòng 2 năm làm cận thị. Sau đó mới đến Tây Hoa Thính, từ đầu đảm nhiệm chức vị ở ti tiền tệ, qua 2 năm thì được nghĩa phụ đề bạt làm chức chủ sự. Hàn Mạc hơi sửng sốt, ngạc nhiên nói, Bùi chủ sự là từ trong cung đi ra. Hồng tụ gật đầu cũng không nói gì thêm. Ngự thư phòng ở ngay cạnh hoàng thượng, sẽ có rất nhiều tiền đồ. Hàn Mạc nhíu mày, tại sao lại đến Tây Hoa Thính? Một người đọc sách cũng nguyện đến môn Hoa Thính của chúng ta, thật thú vị. Hồng tụ vẻ mặt thản nhiên, đột nhiên nhíu mày, đại nhân, có tiếng vó ngựa. Hàn Mạc chỉ chú ý nói chuyện với Hồng tụ, nghe nàng ta nhắc nhở, lắng tai chú ý, quả nhiên có tiếng vó ngựa từ phía tây vọng tới, không khỏi thầm khen Hồng tụ cảnh giác đề phòng. Tạm thời đừng lên đường, Hàn Mạc thấp giọng nói, âm thanh hình như từ bên này vọng đến, chúng ta tạm thời đừng nên ra khỏi rừng. Hồng tụ gật đầu xoay người xuống ngựa, kéo ngựa tới mặt sau của cây đại thụ, từ trên nhìn xuống có thể thấy con đường nhỏ hẹp dưới núi. Hàn Mạc cũng xuống ngựa, đến đứng bên Hồng tụ. Lúc này sắc trời u ám, mưa vì thế cũng yếu đi một chút. Hai người lặng lặng đứng ở đằng sau cây cổ thụ, nếu không vào rừng, quyết không thể phát hiện ra sự tồn tại của hai người. Tiếng vó ngựa dần dần rõ ràng hơn, quả nhiên từ hướng này mà đến, thị lực của Hàn Mạc thật đáng kinh ngạc. Tuy sắc trời hơi tối, nhưng cũng mơ hồ nhìn thấy, cách đó không xa có một số kỵ mã đang chạy đến như bay. Khi ngựa chạy đến gần hơn, Hàn Mạc coi rõ ràng, nhóm người này đều mặc cùng một loại áo mưa, nhưng không mang nón che, trên đầu cột khăn màu trắng, ngựa như rồng, người như hổ, đặc biệt đều đeo loan đao của Phong Quốc như đang đuổi theo sấm sét mà đến. Thủ lĩnh là một kẻ có kỹ thuật cưỡi ngựa tài giỏi, thân hình cường tráng, mọi người phía sau bị rớt xuống một đoạn. Khi nhìn thấy mặt của tên thủ lĩnh, Hàn Mạc lập tức nhíu mày, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Nhóm người kỵ sĩ Phong Quốc này lao qua rừng giống như một tia chớp. Khi phi ngựa qua chỗ Hàn Mạc đang đứng cũng không phát hiện ra đang có người chăm chú nhìn vào họ. Con làm sao? Lại là hắn. Đợi đám kỵ sĩ kia chạy qua, Hàn Mạc chau mày, không kìm nổi, tự lẩm bẩm với chính mình. Hồng Tụ liếc Hàn Mạc một cái, Hàn Mạc một câu cũng không khiến nàng có vài phần nghi hoặc. Một khắc sau, đợi đoàn ngựa đi khuất, hai người mới từ trong rừng đi ra. Hàn Mạc nhìn về hướng bọn kỵ sĩ, nhăn mặt, trên mặt lộ ra vẻ sung mãn quái dị. Hắn không nói một lời nào. Hồng Tụ cũng không nói, chỉ lặng lặng theo sát bên cạnh hắn. Hàn Mạc kéo ngựa, nhìn vết vó ngựa kéo dài trong khu rừng lầy lội, im lặng một lát, cuối cùng xoay người lên ngựa, trầm giọng nói, đuổi kịp bọn họ, xem kết cục thế nào. Hồng Tụ cũng xoay người lên ngựa, thân là thủ hạ của Hàn Mạc, hắn ra lệnh thế nào thì nàng cứ thế mà làm, hiển nhiên không cần hỏi vì sao phải đuổi theo đám người kia. Nếu như là một người thận trọng, có thể sẽ nhắc Hàn Mạc không nên gây chuyện rắc rối, nhưng xem ra đối với Hồng Tụ này không chuyện gì là không thể làm, nếu phải đuổi kịp ắt sẽ đuổi kịp. Hơn nữa trong rừng lại có vết vó ngựa rất rõ ràng, cũng không cần phải bám theo sát gót. Hàn Mạc rung cương, dục ngựa chạy về phía trước, Hồng Tụ tức khắc đi theo.